vụ bê bối khở dại. Chương 15, góc truyện audio.com. Mỗi người đều có sở trường của riêng mình. Sở trường của Thăng Chấp là thích ứng. Sở trường của Tư Khả Du là hiểu lầm, là mắt điếc tai ngơ. Sở trường của Tư Thăng là kén cá chọn canh. Trước khi Tư Khả Du gặp tai nạn, Tư Thăng rất ít nói chuyện với Thăng Chấp. Hackidu 2029, WordPress.com, đối thoại của hai người chủ yếu xoay quanh biểu hiện của Thăng Chấp trước mặt Tư Khả Du. Lúc đó thái độ của Tư Thăng đối với Thăng Chấp rất lãnh đạm. Bình thường không bao giờ để ý đến Thăng Chấp, còn thích nhờ Giang Ngôn truyền lời. Giống như là nói chuyện với Thăng Chấp nhiều thêm vài câu thì sẽ nhiễm một loại bệnh kỳ quái nào đó. Đọc ở Chuan Phao sẽ bị virus, nhưng mà nói thật ra, Thăng Chấp có thể hiểu được Tư Thăng. Dù sao thì nếu Thăng Chấp giống như Tư Thăng, là một đại thiếu gia của xã hội thượng lưu từ nhỏ ăn sung mặc sướng, rất có thể cũng sẽ xem thường một người không chỉ có mẹ ngồi tù mà còn bị trường đuổi học. Người coi thường Thăng Chấp rất nhiều, nhiều đến nỗi mà cậu chẳng thèm để tâm nữa. Hiện giờ trong nhà không còn người giúp việc, mà sức khỏe của Giang Ngôn vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Phỏng vấn tuyển dụng cũng cần thời gian, Tư Thăng chỉ đành phải miễn cưỡng ở cùng Thăng Chấp mấy ngày. Cách anh đối xử với Thăng Chấp cũng lặng lẽ thay đổi một ít. Nhưng những lời anh nói ra Thăng Chấp đều không thích nghe. Thà rằng không nói, đọc ở S Chú Yên cũng có virus. Tuần này lịch trình của Tư Thăng rất ít, chuyện cần Thăng Chấp làm trợ lý không nhiều. Nhưng Tư Thăng tuy là một người không biết gì, nhưng lại có yêu cầu rất cao với chất lượng cuộc sống. Khác biệt rất lớn với cái người dễ ở chung trong miệng Giang Ngôn. Ví dụ như lúc ăn cơm sẽ chê xếp đĩa quá xấu. Cơm khô quá, món này mấy bữa trước ăn rồi. Hoặc là lúc Thăng Chấp theo anh ra ngoài, anh liên tục đánh giá cách ăn mặc của cậu. Cách khi điêu cô có WhatsApp, Thăng Chấp có tổng cộng 4 bộ đồ Tây. Lúc mặc cái bộ hôm tham dự sinh nhật của Tư Ngạn Lộ, Tư Thăng sẽ nói cậu lại béo lên rồi. Lúc mặc 2 bộ cậu mua hồi trước, Tư Thăng nói nhìn rẻ tiền quá. Mặc bộ đồ hôm đám cưới thì Tư Thăng hỏi cậu lại muốn kết hôn à? Rất nhiều lời phàn nàn chỉ trong vòng vài ngày. Thăng Chấp cảm thấy tính cách của bản thân đã bình tĩnh và hiền hòa hơn rất nhiều. Sẽ không vì chút chuyện nhỏ mà tức giận nữa. Đọc Chuan Phao tối đáy dầm. Có lúc nghe thấy lời nào không được thuận tai. Trong lòng thầm niệm kinh Phật. Qua thì cũng qua rồi. Công việc Tư Thăng phải xử lý nhiều hơn Thăng Chấp tưởng tượng. Anh có chức vụ ở tận mấy công ty con trực thuộc tập đoàn Tư Thị. Nội dung công việc phức tạp, nhưng mà công ty nào cũng có sẵn thư ký dành riêng cho Tư Thăng. Thăng Chấp chỉ cần bàn giao với bọn họ đúng lúc, xác nhận lịch trình của Tư Thăng. Từ Hạc Phủ hình như cũng giao cho Tư Thăng quản lý 2 công ty cảng lớn nhất của Tư Thị. Một công ty thuộc phía Tây Bắc Tân Cảng, một cái khác ở phía Nam. Cứ cách 3 ngày, Tư Thăng lại phải đến đó một lần, nhớ đến tình trạng sức khỏe của Giang Ngôn. Thăng Chấp mỗi khi gặp phải chuyện gì không hiểu, đều sẽ ghi chép lại, đợi hôm nào đến bệnh viện hỏi luôn một thề, có một vài vấn đề hình như Giang Ngôn không tiện trả lời. Sẽ ấp úng chuyển đề tài, thật ra Thăng Chấp không có ý thăm dò cơ mật công việc của Tư Thăng. Cũng không yêu thích công việc này lắm, hy vọng lớn nhất của Thăng Chấp là Giang Ngôn có thể nhanh chóng hồi phục. Lấy lại trọng trách này. Ngày thứ 10 kể từ hôm xảy ra tai nạn, Tư Khả Du rốt cuộc cũng được chuyển từ phòng ICU sang phòng bệnh thường. Nhưng vẫn chưa tỉnh lại, bác sĩ và Tư Thăng từng nói chuyện riêng, Thăng Chấp không rõ họ nói gì. Sau đó trên đường về nhà Tư Thăng rất yên lặng, cậu nghĩ có lẽ tình hình của Tư Khả Du không được khả quan lắm. Cũng trong tối nay, Tư Thăng đột nhiên nhận một cuộc điện thoại từ ông ngoại. Nói hôm sau sẽ đi công tác một thời gian ngắn ở thành phố lân cận. Ông ngoại ở trong điện thoại nói với Tư Thăng, gần đây Tư Cần qua lại thân thiết với một nhà giàu mới nổi ở thành phố lân cận. Muốn cùng bỏ vốn mở một công ty chứng khoán, Tư Hạc Phủ không tin tưởng lắm cái người gọi là nhà giàu mới nổi. Ông bảo thư ký mời gặp mặt, đối phương vui vẻ đồng ý, nhưng vì ông đang bận rộn. nên quyết định để Từ Thăng thay ông đi một chuyến, cũng sang xem công ty đối phương thế nào, phán đoán xem có nên tin tưởng hay không. Từ Thăng không dám phỏng đoán dụng ý của Từ Hạc Phủ, cũng không có lập trường để từ chối, nhanh chóng đồng ý, cúp điện thoại, anh ngẩng đầu nói với Thăng Chấp, giúp tôi xếp hành lý đi 2 ngày, ngày mai cậu đi cùng tôi. Thư phòng rất lớn, Thăng Chấp ngồi ở vị trí mà lúc trước Giang Ngôn thường ngồi, cách Từ Thăng chừng 2 mét, Từ Thăng liếc một cái là biết Thăng Chấp lại đang lén lút cúi đầu xem ảnh thú cưng. Nghe anh nói xong, Thăng Chấp lập tức tắt màn hình, đặt điện thoại lên bàn, quay đầu cố gắng bình tĩnh nói được, giống như một học sinh kém lên lớp xem tiểu thuyết bị giáo viên tóm được. Phải ra ngoài sao? Thăng Chấp hình như có hơi tò mò, hỏi, đôi mắt Thăng Chấp rất dài, hơi vểnh lên, không biết vì sao, mắt cậu luôn có vẻ ướt át hơn, cũng dung tục hơn người khác. Bình phẩm công bằng thì Từ Thăng cho rằng Thăng Chấp trời sinh đã không thể sang chảnh lên được. Bởi vì cho dù có giới thiệu Thăng Chấp với người khác thế nào, chỉ cần Thăng Chấp giơ tay nhấc chân, người khác đều sẽ nảy sinh những suy nghĩ không lành mạnh về thân phận thực tế của cậu. Đối với Từ Thăng mà nói, đây là một chuyện vô cùng phiền phức, nếu không phải bây giờ bên cạnh Từ Thăng không có ai dùng được, thì anh chắc chắn sẽ không cố chịu đựng và nhẫn nại như thế này. Đi đâu vậy? Thăng Chấp chẳng phát hiện ra gì, tiếp tục hỏi, Từ Thăng nói, Thông Giang. Thăng Chấp ngẩn ra một lúc, chần chừ gật gật đầu. Qua mấy giây, cậu đột nhiên nói với Từ Thăng, tôi còn tưởng rằng sẽ không quay lại đó nữa, còn chưa từ chức cho đàng hoàng. Cậu lại nói, Từ Thăng biết cậu đang nói cái gì, nhưng mà không tiếp lời cậu. Lúc đó Giang Ngôn tốn rất nhiều công sức mới tìm được Thăng Chấp ở Thông Giang. Bởi vì Thăng Chấp đi quá quyết tuyệt, cậu mua số điện thoại mới, nửa đêm kéo vali bắt xe đi luôn, không đi bằng phương tiện giao thông nào cần xác nhận thân phận. Năng lực chống trinh sát vẫn rất mạnh, trước tiên sang một thành phố khác, chuyển mấy chuyến tàu điện ngầm, rồi đổi xe đến Thông Giang, đọc S Chu Yên ra đường bị chim ỉa lên đầu. Lúc Giang Ngôn báo cáo cho Từ Thăng về tình hình điều tra, Từ Thăng chỉ cảm thấy người này phản ứng quá độ, Từ Khả Du chân yếu tay mềm, chẳng qua chỉ là thích cậu ta thôi, hà tất phải làm như tội phạm giết người trốn cảnh sát. Nhưng nhớ lại đêm trước hôn lễ, biểu hiện của Thăng Chấp khi bị Từ Khả Du ép trên sofa, Từ Thăng cảm thấy có thể cậu có ám ảnh gì đó. Đương nhiên, sức khỏe tâm lý của Thăng Chấp không liên quan gì đến Từ Thăng. Từ Thăng sẽ không tốn nhiều thời gian suy nghĩ chuyện này. Bây giờ chúng ta đi dọn hành lý luôn hả? Thăng Chấp hỏi Từ Thăng. Từ Thăng vẫn còn nhiều công việc phải làm, nói chưa, rồi bảo Thăng Chấp đợi. Thăng Chấp ngoan ngoãn ngồi trở lại. Từ Thăng xem xong tài liệu về công ty đối phương mà Từ Hạc Phủ gửi tới. Khi ngẩng đầu lên, phát hiện đã qua 12 giờ, mà Thăng Chấp đã gục trên bàn ngủ mất rồi. Đây là tình huống mà khi Giang Ngôn còn làm việc chưa bao giờ xuất hiện. Từ Thăng đứng dậy, đi đến bên cạnh Thăng Chấp, cúi đầu nhìn cậu, áo khoác của Thăng Chấp đã cởi rồi. Cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, chất vải có vẻ hơi mỏng, dán chặt trên lưng cậu, thuận theo đường cong lưng kéo dài xuống. Hai bàn tay cậu cuộn tròn, đặt trên bàn, một nửa mặt úp vào cánh tay, nửa còn lại phơi ngoài không khí. Lông mi và gò má cậu có vẻ rất mềm, nhìn rất ngoan hiền, có thể Từ Khả Du thích dáng vẻ lương thiện này của cậu. Từ Thăng lập tức nghĩ như vậy. Từ Thăng đứng một lúc, không biết nên gọi người ta dậy thế nào. Trước tiên hắng giọng một cái, Thăng Chấp nhúc nhích, anh nghĩ, nhân lúc này gọi Thăng Chấp dậy luôn. Nhưng khi tay anh gần đặt lên vai Thăng Chấp, lại không đặt xuống hẳn, bởi vì anh không muốn đụng vào Thăng Chấp lắm, dù đã cách một lớp áo sơ mi. Cuối cùng anh cầm cây bút máy trên bàn, dùng cán bút chọt chọt vào cánh tay Thăng Chấp mấy cái. Thăng Chấp rốt cuộc cũng có dấu hiệu tỉnh, Từ Thăng lập tức thả bút lại trên bàn. Thăng Chấp nhúc nhích một lúc, ngẩng đầu, mắt vẫn chưa mở hết, bộ dạng như vẫn đang say giấc. Thở dài một tiếng không chút mặt mũi, đầu ngã trái ngã phải, qua mấy giây mới chuyển sang nhìn Từ Thăng. Hỏi anh, xong rồi sao? Mặt Từ Thăng sưng xìa. Không nói gì, Thăng chấp vì chỉ làm trợ lý tạm thời. Không có đạo đức nghề nghiệp gì. Mơ mơ màng màng chống bàn đứng dậy. Từ Thăng nhìn thấy rõ ràng dấu vết bị tay áo sơ mi tì lên mặt trái của cậu. Chắc chắn là đã ngủ rất lâu rồi. Buồn ngủ quá đi, Thăng chấp nói với Từ Thăng. Sau đó cúi đầu, rồi ngẩng lên, hình như đang vận động cổ. Giúp tôi xếp hành lý. Từ Thăng lạnh lùng nhắc nhở cậu. Hò Thăng chấp có vẻ cuối cùng cũng tỉnh táo được 8 phần. Giật mình nói, phải rồi, Từ Thăng không muốn nói chuyện với cậu nữa. Quay người ra ngoài, Thăng chấp vội vàng đi theo. Không biết là do ngủ nhiều chân mềm, hay là do vướng phải cái gì. Thăng chấp đột nhiên bổ nhào về phía trước, theo bản năng chộp lấy tay áo Từ Thăng. Từ Thăng bị cậu túm lại lùi về sau. Hai người đâm sầm vào nhau. Thăng chấp không bắt được cánh tay Từ Thăng, nhưng nhiệt độ từ những ngón tay cậu vẫn len lỏi qua tay áo. Truyền đến da Từ Thăng. Từ Thăng cúi đầu nhìn Thăng chấp, không nói gì, anh nhìn thấy đôi môi đỏ tươi của Thăng chấp mím lại rồi nhanh chóng buông tay ra. Giống như vừa làm sai chuyện gì đó, chột dạ cách xa Từ Thăng, tay áo Từ Thăng nhăn rồi, cánh tay vẫn còn cảm giác phải ma sát, nóng lên một cái kỳ lạ. Anh nhìn Thăng chấp một lúc, không nói gì, xoay người lại, rồi đi thẳng ra ngoài. Cách chương.